xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 35, trêu chọc tổng tài uy quyền 4. Góc truyện audio.com. Tuy ấn tượng khá tốt với vẻ ngốc manh của cô nhưng hắn cũng không quên mối thù hôm qua đâu nha. Cô có phải nên cho tôi một lời giải thích? Giọng hắn trầm có vài phần lên cao như muốn nhấn mạnh. Cô ngước đầu bình tĩnh, con ngươi đen phản chiếu bóng người của người đàn ông trước mặt nghiêm túc trả lời. Tuổi trẻ nông nổi mong ngài quân bỏ qua, vừa nói cô vừa đứng phất dậy cúi đầu thể hiện thành ý muốn xin lỗi. Hắn nhìn một màn này không biết nên nói gì, hắn cười khẽ một tiếng liền trêu chọc, à tuổi trẻ nông nổi, nói vậy liền có thể bỏ qua. Cô ngước đầu nhìn quân niệm một thân lãnh ý, liền đảo mắt một vòng ngồi xuống ghế quay lại trạng thái cân bằng rồi lại suy tư. Không có kết quả lắm liền hỏi thẳng, vậy ngài muốn gì, tôi muốn gì đều được sao? Hắn cười nụ cười thật ma mị, sự trêu chọc càng lộ quá rõ ràng đi, miễn không phạm pháp, trong khả năng tôi đều có thể bù đắp cho ngài, kể cả hủy bỏ hôn ước sao? Hắn chính là biết Tuyết Ly mê luyến hắn nên hắn muốn coi thành ý của cô bao nhiêu. Ai ngờ chưa được một giây cô liền vội gật đầu đáp. Được, được chứ, vậy là chúng ta thanh toán xong đúng không? Cô cởi mở hẳn lên, có điều kiện rồi cái gì cũng tốt, cô chính là quý mạng hơn nha. Cô đồng ý làm hắn ngoài ý muốn kinh ngạc, đây không phải lạc mềm buộc chặt chứ, nhưng nếu là vậy thì cũng quá liều lĩnh đi. Hảo cảm nam chủ dành cho ký chủ tăng năm, bây giờ là 15, xem bộ hắn rất hài lòng khi ta hủy bỏ hôn ước. Vậy là có cách giải quyết rồi, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với cha tôi, kêu ông ấy xử lý hôn ước đồng thời cũng bồi thường một khoản tinh thần cho ngài. Qua chuyện này hy vọng quan hệ hợp tác giữa hai gia đình vẫn mong tốt đẹp. Lời này bình thường phải là nam nhân nói sao? Bây giờ lại thành cục diện nữ quyền mà còn bồi thường tổn thất tinh thần cho hắn nữa chứ. Hắn bật cười không chịu nổi cái cuộc trò chuyện thú vị này. Tuyết Ly hôm nay đúng làm hắn mở mang tầm mắt nha. Hảo cảm của nam chủ dành cho ký chủ tăng năm, bây giờ là 20. Được, vậy theo ý cô đi. Nhưng còn bồi thường tinh thần gì đó thì không cần. Nói rồi hắn đứng dậy quay đầu một đường bỏ đi. Tuy không biết Tuyết Ly cô có ý định gì nhưng hắn chính là đạt được ý nguyện nên tâm tình đặc biệt tốt. Một đường đi liền cho rằng cô chắc chắn sẽ hối hận nhưng nào ngờ sau này hắn mới là người hối hận đi. Nhưng đó lại là chuyện của sau này. Cách chương.